Chương 125, đánh chết chư hầu. Ghê tởm rổ hỉ củ hệ nẻ mặt cười một mảnh sương lạnh, dưới cái nhìn của nàng đối mặt rổ xỉ kỳ din hẳn là mình, kết quả vô tình ngăn lại cường địch, cho mình dễ đối phó dạ phong gió đêm. Hiện tại vô tình thu thập rổ xỉ kỳ din, mà chính mình lại bị dạ phong gió đêm làm cho chật vật như vậy, rổ hỉ củ hệ nẻ không sinh khí mới là lạ, hiện tại không phải biến thành mình bị vô tình chiếu cố sao, vốn nên là nàng chiếu cố vô tình mới đúng chứ. Hắc ám hành chi thuật rổ hỉ củ hệ nẻ lập tức thi triển ra hắc ám hành chi thuật phong tỏa tầm mắt của đối phương. Một chiêu này mới vừa rồi ta liền đã chú ý tới, coi như tầm mắt của ta bị ngươi phong tỏa, nhưng là của ta cảm giác cũng không biết tiêu thất dạ phong gió đêm phía trước thì nhìn quá rổ hỉ củ hệ nẻ thi triển một chiêu này, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt bị đoạt không có bối rối. Hiện tại chư hầu hẳn là chạy trốn, hắn phải làm là tranh thủ thời gian có thể giết một cái là một cái, ngăn chặn nhóm trước mặt hai người. Cho nên hắn coi như mất đi ánh mắt cũng không lui lại, dựa vào vừa rồi tập trung rổ hỉ củ hệ nẻ vị trí cùng cảm giác, nắm tay căn bản không thu hồi một quyền đánh về phía rổ hỉ củ hệ nẻ. Rổ hỉ củ hệ nẻ đã làm tốt ngăn cản chuẩn bị, nhưng là cũng không nắm chặt đỡ, dù sao đối phương tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ. So với sơ bộ bao trùm trả cờ ra áo khoác rổ xỉ kỳ din còn nhanh hơn. Thật coi ta là chết vô tình phi thân xuống một vòng tay ở rổ hỉ củ hệ nẻ hông của chi, một tay nắm chặt thành quyền đả kích đi ra ngoài. Từng quyền đụng nhau, hai tiếng nổ mạnh nương theo chân kính tiếng gió thổi nổ tung ra, kinh khủng lực đạo đem mặt đất dưới chân đều đánh bể. Đã thi triển cấm thuật trong khoảng thời gian ngắn thực lực mức độ lớn tăng lên dạ phong gió đêm ăn quái lực quyền cư nhiên chỉ là rút lui 10 thước. Lập tức phải xông lên. Hồng, không có sao chứ? Vô tình hướng về phía nghi ngờ bên trong rổ hỉ củ hệ này hỏi. Không có việc gì, rổ hỉ củ hệ này nhìn vô tình thân thiết như vậy ôm cùng với chính mình, nghĩ đến chính mình lại bị nàng cứu tâm lý cảm thấy một hồi hổ thẹn cùng ấm áp. Dưới cái nhìn của nàng chính mình thân là chấp hành nhiều lần như vậy cấp độ S nhiệm vụ hẳn là nàng bang vô tình mới đúng, nhưng bây giờ biến thành vô tình giúp nàng, thật là làm cho nàng thật không tốt ý tứ. Đồng thời đối với vô tình lại cứu nàng cảm giác được thật ấm áp, tuy là cuối cùng một quyền kia coi như va chạm cũng tối đa chỉ là để rổ hỉ củ hệ nẻ thụ thương, lấy nàng thực lực đánh không thắng thi triển cấm thuật liều mạng dạ phong gió đêm, áp dụng du đấu, dạ phong gió đêm cũng khó mà bắt rổ hỉ củ hệ nẻ. Nhưng là hai lần đều là ở nguy cấp thời điểm vô tình từ trên trời giáng xuống, lần đầu tiên là kinh ngạc và cảm kích, lần thứ hai lại là ấm áp cùng thư thái. Hiển nhiên là quan hệ bất đồng, nội tâm ý tưởng, ba động cũng bất đồng. Chư hầu giao cho ngươi, hắn giao cho ta. Vô tình nói xong dùng sức đẩy, đem rổ hỉ củ hệ nẻ đẩy ra ngoài mấy chục thước, đồng thời tay phải thủy độn dạ xẻn gẳng, tay trái hỏa độn dạ xẻn gẳng chân đạp thuấn thân thuật, trải qua liếu chi trước ở thời không ảo thuật trong hiểu ra không gian huyền bí, vô tình thuấn thân thuật tốc độ nhanh hơn. Thậm chí ẩn ẩn mang theo một từng tia không gian ba động. Hưu một cái xuất hiện tại dạ phong gió đêm trước mặt, hai khỏa dạ sẻn gẳng triển áp đi qua, dạ phong gió đêm không thể không lấy thế thân thuật né tránh, có thể là cùng lúc đó cùng bầu trời lại lạc hạ hai con thần điểu, một người một bên phân biệt tương dạ chống không hai tay hai chân bắt lại, chính mình lôi kéo, tứ chi gãy mất. Đối mặt vô tình, ạ tỷ cú nỏ, mổ chẹt cái này ba cái bất kỳ một cái nào đều vượt qua bình thường thượng nhẫn tồn tại, coi như dạ phong gió đêm mở ra cấm thuật cũng không phải địch. Dù sao bất kỳ một cái nào đều so với dạ phong gió đêm mạnh, dù cho là dạ phong gió đêm mở ra cấm thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng vô tình ba cái một người trong đó đối kháng. Hiện tại ba cái đánh một cái, nhưng lại rất có ăn ý, dạ phong gió đêm có thể chi chỉ mới là lạ. Chết đi vô tình rút ra đồ lục chi nhận mang theo một đạo chói mắt hỏa quang, dạ phong gió đêm đầu đã mang nhà. Bên kia rổ xỉ kỷ Jin phát sinh một cái hét lên điên cuồng. Triệt để vi thu hóa sau đó sức phòng ngự của nàng cùng sự khôi phục sức khỏe thực sự rất kinh người, thừa nhận mạnh mẽ như vậy một kích cư nhiên không có nằm xuống, mặc dù trọng thương nhưng còn là chiến lược kinh người, cách không một viên vị thú ngọc nổ bắn ra mà tới. Huyết khí bạo phát vô tình hét lớn một tiếng, huyết sắc quang trụ phun trào ra cùng vị thú ngọc rằng co cùng một chỗ, khoảng khắc đối hoanh sau đó hai người đồng thời hóa giải với không, nhưng là cái thành phố này trên cơ bản xong đời. Vô tình. Chư hầu đã giải quyết. Rổ hỉ củ hệ nẻ lần nữa trở về, dù sao không có rổ xỉ kỳ din thủ hộ, chết dạ phong gió đêm, 10 cái hạ nhẫn cùng 5 trung nhẫn, cái này chư hầu còn có thể lật thiên tài quái. đi lên vô tình thuấn thân thuật đi tới rùa hỉ củ hệ nẻ trước mặt chặn ngang đưa nàng ôm lấy phi thân rơi vào mổ chét bên trên. Bởi vì thần điểu bộ tộc không thích khế ước giả trở ra người đứng tại bọn họ trên người, cho nên vô tình chỉ có thể như thế ôm rùa hỉ củ hệ nẻ. Rùa hỉ củ hệ nẻ cũng bị vô tình cử động hơi lại càng hoảng sợ, nhưng là xuất kỳ chỉ là hơi quẩy người một cái về sau liền không có chống cự tùy ý vô tình ôm lập tức xông lên vân tiêu. Mà ạ tỷ cụ nọ thì là bay qua ỷ vào tốc độ cùng thủy độn thuật khắc chế, ngăn cản bị thương rổ xỉ kỳ Jin. Ở vô tình sau khi bọn hắn rời đi cũng không cùng rổ xỉ kỳ Jin giao thủ đi thẳng về thần điểu núi. Mộ chết mặc dù không có ghể ạ bùn tạ khổng lồ như vậy, nhưng là mở ra cánh cũng có rộng 6 mét, thừa tái vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ hoàn toàn không nói chơi, trực tiếp xuyên qua tầng mây đi tới trên cao, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống. Vô tình ôm trong ngực rùa hỉ cụ hệ nẻ hình thành một cái biên độ duy mỹ cảnh sát. Nữ nhân so với nam nhân càng thêm cảm tính, nhìn trước mắt cái này một hình ảnh, rùa hỉ cụ hệ nẻ nội tâm không khỏi mọc lên một cái sợi trước nay chưa có sao động, lúc đầu hơi căng thẳng tách ra không đụng tới vô tình thân thể nàng hiện tại cũng dựa vào ở vô tình trong lòng, đầu cư nhiên gối lên vô tình trên vai, cái này phút chốc nàng không hề là cổ nổ hạ cường đại nhất nổi danh nhất nữ thượng nhẫn, mà là một người bình thường nữ tử. Mô chét, chờ ta nhóm phía trước bay trở về cổ nổ hạ đi vô tình cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Nói như vậy không phải cho làng mây người của bọn họ tiếp tục tối dây dưa cơ hội, chỉ cần trở về, đem chư hầu đầu người giao cho Tsuna. Như vậy một lần này giao phong cổ nổ hạ, Hòa Quốc, Tsuna liền hoàn toàn thắng lợi, làng mây, Lôi Chi Quốc, giải cả cũng trở thành Tsuna ngồi vững hổ cả bảo tọa đá đặt chân. Thật vất vả đi ra ta mới có không muốn nhanh như vậy trở về, xem ở lúc này đây đánh sung sướng như vậy mặt trên ta liền làm ngươi ngự dụng tọa kỵ một hồi đi, có ta cùng ngươi, đối với nữ nhân lực sát thương có thể là rất lớn. Mộ chẹt có ý riêng no y vô tình nghi ngờ bên trong rùa hỉ củ hệ mẹ nghe vậy đôi mắt xẹt qua một cái sợi khó gặp ngượng ngùng, hiển nhiên nàng biết mộ chẹt nói chính là nàng. Còn không phải là bởi vì các ngươi bộ tộc không chịu cho trừ ta ra nhân tọa. Vô tình trước kia tuyệt đối không có ý thức được, nhưng là từng trải mười thế luân hồi sau đó, đối với cái này phương đỉ hệ nở không hề là hoàn toàn không biết gì cả. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều bùng nhiều.